Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, võ đạo giới bí mật nhỏ. Hổn hển, thở hổn hển, Phương Bình cuối cùng cũng coi như đuổi theo tóc trắng lão soái ca. Vị này đi không phải bình thường nhanh, hắn cái này tam phẩm võ giả đều kém chút không đuổi kịp. Đối với Phương Bình đuổi theo, nam tử tự nhiên đã sớm cảm nhận được, chờ cảm giác được Phương Bình vẫn may chính mình. Nam tử quay đầu cân nhắc nói, còn muốn trải nghiệm phi thiên cảm giác. Phương Bình ưỡn mặt cười nói, cái này chờ chính ta thành tông sư lại trải nghiệm đi. Lão sư, ngài hiện tại đi đâu? Ta đưa đưa ngài, ngươi, nam tử mặt lộ vẻ nụ cười, lạnh nhạt nói đi. Nghĩ làm cái gì? Sao có thể a? Nhìn lão sư lời này nói, Phương Bình lập tức phủ nhận, tiếp lại thử dò xét nói, lão sư, ngài cùng ta đạo sư, Lữ Phượng Nhu không đề cập tới ta. Nam tử vừa đi, vừa cười nhạt nói, bất quá cũng bình thường. Ngươi đây, ta thật giống nghe người ta nói quá, muốn từ ta này đào móc điểm chỗ tốt đi ra. Nam tử nụ cười cân nhắc, lắc đầu nói, đừng nghĩ dễ dàng như vậy sự, thiên hạ sẽ không rơi đĩa bánh. Nam tử đi một chút nói một chút, Phương Bình lại là kiên quyết nói, lão sư, cái này ngài liền hiểu lầm ta. Ta chỉ là nhìn ta đạo sư, trước lấy ra phong thư này thời điểm, muốn nói lại thôi, thất vọng mất mát, cùng ta trong ấn tượng đạo sư hoàn toàn khác nhau. Đạo sư đợi ta như con. Ta cái này làm học sinh cũng nên có đi có lại. Vì đạo sư giải quyết khó khăn. Ha ha ha, có chút ý nghĩa. Nam tử tóc trắng nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình nói, lá gan cũng không nhỏ. Tiểu tử, thật tốt, tu luyện mới là chính đạo. Đừng cả ngày cân nhắc những này. Ngươi những này, vẫn là năm đó ta chơi còn lại xiếc. Nói hết. Nam tử bóng người lóe lên, người đã biến mất ở Phương Bình trước mắt. Phương Bình thở dài, không mò đến chỗ tốt. Đáng tiếc a, đối với nam tử thân phận, Phương Bình kỳ thực vẫn còn có chút hiếu kỳ cùng suy đoán. Bất quá Lữ Phượng Nhu bên này, Phương Bình cũng không dám đi hỏi. Nam tử bên kia, Phương Bình cũng không gặp lại. Vẫn là quá rồi hai ngày. Phó Xương Đình thần thần bí bí nói hỏi thăm được tin tức. Ký túc xá, Phó Xương Đình gõ khai căn bình cửa, làm tặc giống như chui vào, vừa vào cửa sẽ nhỏ giọng nói. Đại phát hiện a, đừng cố làm ra vẻ bí ẩn. Có chuyện liền nói, hai ngày nay, Phương Bình tiếp tục duy trì tự thân khí huyết tôi cốt. Rảnh rỗi liền luyện một chút chiến pháp. Đang ở vì tháng sau tăng nhanh như gió làm chuẩn bị. Nào có nhiều thời gian như vậy nghe Phó Xương Đỉnh phí lời. Lần trước ngươi không phải là bị người đánh sao? Cái gì bị người đánh? Ta làm sao không nhớ rõ rồi? Cát, Phó Xương Đỉnh một mặt xem thường, tiếp lại cười híp mắt nói. Đúng là đại phát hiện, võ đạo vòng tròn bí mật quá nhiều. Chúng ta những này tiểu non nớt, lần sau đều chú ý, miễn cho chết không rõ ràng. Ngươi biết, đêm đó gặp phải vị kia tóc trắng lão sư là ai sao? Ai? Xà Vương? Ai? Phương Bình một mặt kinh ngạc. Phó Xương Đình không nói gì nói. Tông sư bảng chưa từng xem. Xếp hạng 47 vị, Xà Vương, Ngô Khuê Sơn tông sư. Bát phẩm cao đoạn thực lực. Phó hiệu trường. Phương Bình sửng sốt một chút, mở miệng nói, ngươi là nói ma võ phó hiệu trưởng Ngô Khuê Sơn. Cho tới, Xà Vương, danh hiệu mà thôi, nghe tới không kiểu gì, bất quá xứng với một cái, vương, chữ. Đây chính là thực lực tượng trưng, chờ ngày nào đó đại sư tử thành, sư vương. Phương Bình cũng không dám trêu chọc hắn nữa, sợ chết, hừm, chính là hắn. Phó Xương Đình cười híp mắt nói, chúng ta ma võ, có thể cùng kinh võ đánh đồng với nhau. Kỳ thực Ngô hiệu trưởng cũng chiếm công lao thật lớn. kinh võ hiệu trưởng tông sư bảng xếp hạng là 36. Chúng ta hiệu trưởng xếp hạng 41. Có thể chúng ta Ngô hiệu trưởng cũng xếp hạng ở 50 trong vòng. Xếp hạng 47 vị. Đây mới là chúng ta ma võ sức lực. Xếp hạng trước 50 tông sư. Trường học chúng ta liền có 2 vị. Tông sư bảng ở trong tông sư. Đều là hoa quốc đại nhân vật. Mà xếp hạng trước 50. Càng là bá chủ bên trong bá chủ. Ma võ kỳ thực chỉ là bộ giáo dục thuộc hạ một chỗ võ đại. Dù cho là danh giáo, theo lý thuyết, hiệu trưởng có thể danh liệt hoa quốc 50 bá chủ một trong. Cũng không đơn giản rồi, mà ma võ còn có một vị cường giả, cũng danh liệt trong đó. Trung ương chính phủ, quân bộ, trấn thủ phủ, trinh tập cục, bộ giáo dục, giới kinh doanh, tông phái, võ đài, nhiều như vậy phe thế lực, bên nào không có bá chủ. Ma võ xuất hiện 2 vị đỉnh cấp bá chủ. Đây chính là sức lực. Lại là hắn. Đối vị này phó hiệu trưởng, mọi người chỉ nghe tên, không gặp nó người. Nghe nói rất ít ở trường học xuất hiện, hầu như đều là ở bên ngoài bôn ba. Nếu không địa quật, nếu không kinh đô, nếu không chính là ở nước ngoài. Trái lại rất ít ở trường học. Phương Bình bọn họ nhập học gần 1 năm cũng chưa từng thấy vị này, bao quát hiệu trưởng cũng là như thế, gặp cực nhỏ, chân chính gặp nhiều tông sư, vẫn là binh khí học viện viện trưởng Hoàng Cảnh, mà võ hiện nay công khai tông sư có 4 người, lão hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Ngô Khuê Sơn, binh khí học viện viện trưởng Hoàng Cảnh, một người khác, lại là vẫn tỏa chấn ma võ Nam khu một vị lão tông sư. Vẫn chưa treo lãnh đạo chức vụ. 2 người sau đều là thất phẩm tông sư. Ngô Khuê Sơn trước đối ngoại công khai thực lực là thất phẩm đỉnh phong, nhưng là ở Phương Bình bọn họ nhập học không lâu, vị này phó hiệu trưởng bỗng nhiên đã biến thành bát phẩm cao đoạn. Cũng không ai biết là trước đây giấu giếm thực lực, vẫn là đột nhiên bạo phát đột phá. Đối với vị này, Phương Bình là thật không hiểu. Không nghĩ tới đi, Phó Sương Đình cười híp mắt nói, còn có ngươi càng bất ngờ, đại gia ngươi lại gạt ta nói là Lữ đạo sư cha, ngươi có tin hay không ta nói cho Lữ đạo sư, làm cho nàng chém sống ngươi. Lần trước lời nói, cũng là Ngô hiệu trưởng không tích cực, không phải vậy thật có thể chém sống ta. Hắn không hoàn toàn chuyển đạt Phương Bình lời nói, nói nữ nhi của hắn nghĩ hắn. Lúc đó hắn theo bản năng mà đem Lữ Phượng Nhu thay vào Ngô Khuê Sơn con gái nhân vật. Nói thẳng Lữ đạo sư, cái này cũng là hắn bình yên vô sự nguyên nhân. Bằng không, hắn chết so với Phương Bình còn thảm. Ngô Khuê Sơn lúc đó cũng không nghĩ tới những thứ này. Phó Sương Đình ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Cái gì cha không cha? Ngô hiệu trưởng là Lữ đạo sư trượng phu. Cái gì? Phương Bình trợn mắt ngoác mồm, là như vậy sao? Trước, hắn kỳ thực cũng có quá suy đoán như vậy, có thể vẫn không dám xác nhận, không nghĩ tới lại là thật. Hừm, chính xác 100%. Phó Sương Đình nhỏ giọng nói, cha ta nói, việc này kỳ thực thế hệ trước võ giả đều biết, chỉ là hiện tại, nói những này người không nhiều. Lữ đạo sư bây giờ cùng Ngô hiệu trưởng gặp mặt cùng kẻ thù giống như, đương nhiên, tuyệt đối đừng tưởng thật, thật bắt nạt Lữ đạo sư. Ngô hiệu trưởng lập tức đạt được mặt, nghe nói trước dạ tập ngàn dặm, đem Đông Hồ vị tông sư kia đánh phun máu 3 lần. Cha cha, bá đạo không được, Phương Văn Tường ra ra hắn. Thật giống là, Phương Bình nghe say sưa ngon lành, thật nhiều bát quái. Vậy ta đạo sư cùng Ngô hiệu trưởng hiện tại xảy ra chuyện gì? Việc này nói rất dài dòng. Vậy thì nói tóm tắt. Phó Sương Đình liếc mắt, suy nghĩ một chút mới nói. Kỳ thực cũng là thành niên chuyện cũ. Gần như có 10 năm đi. Lúc trước Lữ đạo sư cùng Ngô hiệu trưởng có cái con gái. Con gái một, sủng ái không được. Lữ đạo sư lúc trước là ngũ phẩm cảnh. Ngô hiệu trưởng đã bước vào tông sư cảnh. Khi đó có thể ghê gớm. Ngô hiệu trưởng vẫn chưa tới 50 tuổi. Đường hoàng ra dáng đại tông sư bại hoại. Lữ đạo sư cũng có hy vọng tông sư. Người suy nghĩ một chút. Cha mẹ thực lực này. Đối con gái đến có bao nhiêu sủng. Lời nói không khách khí. Hiện tại Trần Vân Hy cũng không sánh nổi. Kém xa. Trần Vân Hy ra ra là tông sư. Cha mẹ nhưng không phải là. Hơn nữa Trần gia cũng có những người khác. Không phải phần độc nhất. Ngô hiệu trưởng con gái. Đó là thật phần độc nhất. Kết quả đại khái là quá mức cưng chiều. Ngô hiệu trưởng cũng quá mức tự tin. Ra địa quật nhiệm vụ thời điểm. Mang theo con gái đồng thời vào địa quật. Kết quả ở địa quật gặp phải phiền toái. Ngô hiệu trưởng bị cường địch cuốn lấy. Nghe người ta nói. Lúc đó Ngô hiệu trưởng là trơ mắt mà nhìn nữ nhi của hắn bị địa quật cường giả đánh chết rồi. Ngược lại gần như liền tình huống này đi. Cha ta nói cũng không minh bạch. Đánh vậy sau này, Lữ đạo sư cùng Ngô hiệu trưởng liền trở mặt rồi. Cha ta nói, hiện tại tốt lắm rồi. Năm đó náo động đến mới lợi hại. Lúc đó cùng Ngô hiệu trưởng đồng thời xuống địa quật cường giả không ít. Lữ đạo sư là từng nhà đánh tới cửa, đều cùng điên rồi giống như chất vấn những người kia vì sao không cứu con gái nàng. Kỳ thực đi, ở địa quật là mất mạng, cái này thật khó nói ai đúng sai. Có thể Lữ đạo sư con gái mới tang, những người khác cũng đều không lên tiếng. Đánh liền đánh đi, cuối cùng đại khái là Ngô hiệu trưởng đứng ra ngăn cản. Sau đó Lữ đạo sư liền tuyên bố theo hắn ly hôn. Nghe nói Ngô hiệu trưởng không muốn cách, sau đó không dám không rời. Lữ đạo sư nhiều lần nửa đêm muốn giết hắn. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận nói, thật, thật. Phó Xương Đình cũng nhỏ giọng nói, ngươi cẩn thận một chút. Nhà ngươi đạo sư lúc trước có chút cái kia cái gì, bị kích thích. Kém chút liền đem Ngô hiệu trưởng cho giết. Hiện tại tốt một chút. Hàng năm cũng là ở con gái ngày giỗ mấy ngày đó phát điểm điên. Hiện tại gần như đến thời gian. Ngô hiệu trưởng lần này trở về. Đại khái cũng là bởi vì việc này. Ngược lại gần nhất ngươi tốt nhất đừng hướng về đạo sư của ngươi bên kia tập hợp. Thật, quá nguy hiểm rồi. Phương Bình dùng mình một cái. Thật sợ hãi. Việc này cũng thật là lần đầu tiên nghe nói, cũng mới biết mình đạo sư còn có một đứa con gái. Chỉ là đã chết ở địa quật, chẳng lẽ nói, lúc trước cái kia cường địch là Thiên Môn Thành thành chủ. Phương Bình trong lòng có chừng phán đoán, sâu chuỗi một hồi, đại khái hiểu cái gì, cho tới không ưa Trần Vân Hy, đừng không phải nghĩ đến con gái của chính mình chứ. Phó Xương Đình tin tức ngầm hiển nhiên còn không kết thúc. Lại nói, đúng rồi, quên nói rồi, đạo sư của ngươi là thật bối cảnh dọa người. Ngươi nhất thật là thành thật cung cấp, nàng còn có cái cha đẻ. Không phải ngươi tên khốn kiếp này nói Ngô hiệu trưởng. Nàng cha đẻ, cũng là tông sư, thất phẩm đỉnh phong lão tông sư, những năm này vẫn không xuất hiện. Có thể tên còn đang trên bảng xếp hạng, nói rõ còn sống sót. Cha ta nói, hẳn là ở ma đô địa quật nội bộ, những năm này vẫn không đi ra. Bất quá hẳn là còn sống sót, một môn hai tông sư. Không, nếu là chờ Lữ đạo sư chính mình đột phá đến tông sư. Đó chính là ba đại tông sư. Bối cảnh này, ai dám chọc? Bất quá cha ta còn nói. Phó Xương Đình âm thanh càng nhỏ, nhỏ đến mức không thể nghe thấy nói. Kỳ thực Ngô hiệu trưởng và những người khác đều ở đè lên không cho Lữ đạo sư đột phá. Này nếu là đột phá đến tông sư, đạt được đại loạn, nhiễu loạn, không biết, ngược lại cha ta nói như vậy. Lại hỏi, hắn liền không nói với ta rồi. Phương Bình trầm tư chốc lát, chẳng lẽ nói chính là Thiên Môn Thành thành chủ. Thiên Môn Thành thành chủ sơ nhập cửu phẩm, Hoa Quốc kỳ thực không phải không ai có thể giết hắn. Có thể giết hắn, Thiên Môn Thành cáo nguy, phía sau Ma Đô Địa Quật 12 thành, e sợ xảy ra biến cố. Những năm này, thật vất vả cùng Thiên Môn Thành duy trì cục diện trước mắt. Một khi Thiên Môn Thành cái này chủ yếu đối thủ đổi thành phía sau thành thị, vậy biết đâu thật muốn ra đại loạn, là sợ nàng đột phá tông sư, sau đó tìm đối phương báo thù sao? Thất phẩm tông sư hiển nhiên không được, có thể đạo sư ra tay, Ngô hiệu trưởng cùng phụ thân hắn có thể trơ mắt nhìn nàng chịu chết. Ba đại tông sư liên thủ, muốn không đánh chết đối phương, muốn không chết ở trên tay đối phương, nói chung, đều không phải chuyện tốt. Phương Bình trong lòng nhắc tới vài câu, đánh chết đối phương, muốn sai lầm, thật muốn chết rồi ba đại tông sư. Cái kia Hoa Quốc cũng không thể chịu đựng tổn thất như vậy. Sở dĩ, biện pháp tốt nhất là Lữ Phượng Nhu không đột phá. Nàng không đột phá, Ngô hiệu trưởng cùng cha nàng hiển nhiên so với nàng lãnh tĩnh không ít. Cũng cân nhắc đến đại cục biến hóa. Lữ Phượng Nhu chưa chắc sẽ cân nhắc đại cục. Tang nữ mối thù, sợ là sớm đã nghĩ báo. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy nội mạc. Phương Bình cảm khái một tiếng, lại thổn thức nói, ta người sư tỷ kia nếu là còn sống sót, đó mới ghê gớm, một môn tam tông sư, này hậu trường, phi võ giả đều có thể treo lên đánh một đám trung phẩm võ giả rồi. Xem ra sau này đến thật tốt, nịnh bợ ta người đạo sư này, nếu không nhận cái mẹ nuôi. Phương Bình tự mình nhắc tới, Phó Xương đỉnh mặt đều tái rồi. Ngươi có chút trinh tiết có được hay không? Gặp Phương Bình còn đang nhắc tới, Phó Xương đỉnh cảnh cáo nói, có thể đừng ở lão sư ngươi bên kia để việc này. Hiện tại đều nhanh thành cấm kỵ, bị người đánh chết đều không ai giúp ngươi đòi lẽ phải. Cũng tuyệt đối đừng nhắc đến ta nói, ta sợ chết, ta có như vầng ngốc sao? Phương Bình lườm một cái, Lữ Phượng Nhu chưa bao giờ để những này. Hiển nhiên cũng không muốn người khác đề cập, đem nàng mặt nói những này, kích thích Lữ Phượng Nhu phát rồ, 100 cái Phương Bình cũng không đủ nàng chém. Phó Xương đỉnh bát quái tin tức, mãi mãi cũng so với Phương Bình đến nhanh, đến nhiều lắm, cuối tháng 4, Phương Bình một lòng lúc tu luyện, thường thường có thể từ Phó Xương đỉnh bên này được một ít trong vòng tin tức. Tỷ như giới kinh doanh một vị đại gia, tháng này đột phá tới tông sư rồi. Tỷ như nào đó tổng đốc, tông sư bảng xếp hạng tiến lên rồi. Tỷ như một vị siêu sao, trước đây không lâu bỗng nhiên chết bệnh rồi. Chuyện cười, vị kia siêu sao tứ phẩm thực lực, từ đâu tới chết bệnh, ở địa quật làm cưỡng chế nhiệm vụ, vẫn lạc rồi, trung phẩm cảnh võ giả. Hàng năm đều muốn vào địa quật, hoàn thành nhất định nhiệm vụ lượng, mới có thể trở về phản mặt ngoài. Cái này cũng là một loại ràng buộc cùng trách nhiệm. Hàng năm bỗng nhiên chết bệnh danh nhân cũng không hiếm thấy. Đối những tin tức này, Phương Bình cũng là nghe một chút, tạm thời đều không có quan hệ gì với hắn. Chân chính cùng Phương Bình có quan hệ, lại là đầu tháng sau, ngày 1 tháng 5 trong lúc, trường học sẽ dẫn mọi người đi tiến hành một lần hàng tháng khảo hạch. Khảo hạch nội dung chờ định, khen thưởng nhiều, trường học thông báo mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cái này cũng là lần thứ nhất lấy đoàn lớn đội hình thức đi hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Nhận được tin tức Phương Bình, cũng không kịp nhớ cái khác, chuẩn bị thừa dịp khảo hạch đến trước, nhìn có thể hay không hoàn thành xương sườn rèn luyện. Giờ khắc này Phương Bình, trải qua một tháng tu luyện, số liệu lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Tài phú, 48 triệu khí huyết, 650 tạp, 659 tạp, tinh thần, 450 hách, 469 hách, tôi cốt, 134 khối, 90%, 72 khối, 30%. Còn kém 17 khối xương cốt rèn luyện, mới có thể rèn luyện xong xương sườn. Phương Bình tính toán một thoáng, khoảng cách khảo hạch bắt đầu, lâu là một tuần lễ, ngắn thì 3-5 ngày, chính mình vẫn là có thể thử xem rèn luyện xong 17 khối xương sườn. Cho tới trường học lần khảo hạch này cái gì? Đường Phong tuyên bố thời điểm, Phương Bình nhìn hắn đầy mặt cân nhắc, cảm thấy e sợ không phải chuyện tốt đẹp gì. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.